Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trái ngược với tâm trạng hạnh phúc giữa bác sĩ Juvenal Urbino và Fermina D'Asta, thì Florentino Arista lại đang phải đối diện với những chuỗi ngày đau khổ bởi tình yêu nồng nàn anh dành cho Fermina không được đền đáp. Sự hận thù đang xâm chiếm con người anh. Florentino không cần biết Fermina hiện giờ đã có chồng và đang chuẩn bị đón đứa con chào đời. Nên anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó cô sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của anh. Và để điều đó mau chóng diễn ra thì không còn cách nào khác, bác sĩ Juvenal Urbino sẽ phải chết. Florentino chưa biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào thì bất ngờ anh xin vào làm việc ở hãng tàu thủy Caribe, nơi chú Leon thứ 12 làm tổng giám đốc. Anh được giao nhiệm vụ thư ký văn phòng tổng hợp. Tuy nhiên, anh đã không hoàn thành nhiệm vụ bởi không có chuyên môn. Florentino tìm đến sự giúp đỡ của Donne, vợ của người anh trai. Nhưng công việc cũng không được thuận lợi. Buồn chán, Florentino lại càng nhớ Fermina, nhớ về ngày tháng hai người còn ở bên nhau. Và cũng chính tình yêu dành cho Fermina quá sâu đậm. Nên trong những bức thư về tình cảm mọi người nhờ anh viết thì luôn phảng phất tâm trạng của hai người trong đó. Vậy Florentino đã phải làm gì để cân bằng lại cuộc sống? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Bi kịch của Florentino Arisa trong lúc anh làm nhân viên thư ký của hãng tàu thủy Caribe là ở chỗ anh không thể tránh được cảm hứng trữ tình vì không thể không nghĩ đến Fermina D'Asta và không bao giờ rèn tập để viết mà không nghĩ đến cô. Sau đó khi chuyển sang đảm nhận một công việc khác thì anh lại có quá nhiều tình cảm yêu đương mà không biết dùng vào đâu. Thế là anh đưa tặng lại cho những người tình không biết chữ bằng cách viết hộ họ những lá thư tình ở phố Los Escribanos. Sau giờ làm việc, bao giờ anh cũng đến địa điểm này và với cử chỉ duyên dáng, anh cởi chiếc áo dạ khoác ngoài ra, vắt nó lên tay ghế, mặc ống tay áo giả vào để khỏi làm bẩn sơ mi, cởi hàng cúc trước chiếc áo vét để suy nghĩ dễ dàng hơn và đôi lúc anh ở lại cho đến tối mịt mới về, để bằng những lá thư cháy bỏng, cổ vũ những kẻ buồn ủ rũ. Đôi lúc anh gặp một người đàn bà khốn khổ, đang có chuyện rắc rối với một người con trai, gặp một cựu chiến binh đang cố đòi chính phủ phải cấp lương hưu cho mình, gặp một ai đó bị mất trộm và muốn làm đơn đòi yêu cầu này phải được giải quyết. Nhưng dù có cẩn thận đến mức nào đi nữa, anh cũng không thể làm hài lòng bọn họ. Bởi vì điều duy nhất mà anh có thể chinh phục một người nào đấy là những bức thư tình. Đối với các khách hàng mới, hầu như anh không phải hỏi họ nhiều, bởi chỉ cần nhìn con mắt trắng nhợt đã đủ để anh thấu hiểu tâm trạng họ rồi. Và thông qua hình thức không thể tránh khỏi, viết mà lúc nào cũng nghĩ đến Feminadasa và chỉ nghĩ đến cô mà thôi. Anh mải miết viết hết trang này đến trang khác, một lá thư chan chứa tình yêu. Vừa được một tháng, anh thấy cần phải thiết lập một kỷ luật tự tiết chế nhằm không để khát vọng của những người đang yêu dìm mình ngạt thở. Ký ức dễ chịu nhất của anh hồi đó là về một cô gái bẽn lẽn, hầu như trẻ xanh, với giọng run run, đề nghị anh viết hộ thư trả lời, một lá thư không thể trì hoãn được mà cô vừa nhận. Và Florentino Arisa nhận ra bức thư đó vừa được anh viết ra chiều hôm trước. Anh trả lời thư ấy bằng một bút pháp khác hẳn, phù hợp với lứa tuổi và tâm trạng đang cảm động khôn xiết của cô gái, với một lối chữ viết cũng tựa tựa như của cô ta. Bởi vì anh biết cách đánh lừa kiểu chữ viết, sao cho nó phù hợp với từng trường hợp, với từng tính cách của mỗi người. Anh viết bức thư ấy mà cứ nghĩ đến Feminadasa có thể đã trả lời anh nếu như cô yêu anh say đắm như chính cái cô gái ngây thơ không nơi bám víu kia đang yêu người thanh niên cầu hôn nọ. Dĩ nhiên, hai ngày sau, anh lại phải viết một bức thư đóng vai người yêu cô gái trẻ xanh kia. Và như vậy, anh đã thực hiện trách nhiệm của mình trong sự trao đổi thư từ đầy nhiệt tình với chính mình. Trước một tháng cưới nhau, anh và ả, cả hai người đều thầm lén đến cảm ơn anh vì chính anh đã tỏ tình trong bức thư của anh người yêu và cũng chính anh đã nhiệt tình chấp thuận nó trong lá thư trả lời của cô người yêu. Họ sẽ cưới nhau. Chỉ khi họ có đứa con đầu lòng, qua một cuộc nói chuyện rất vô tình họ mới biết rằng những lá thư của cả hai người đều do chính một người viết thuê viết ra. Và thế là cả hai người cùng đi đến phố Los Escribanos để mời anh làm cha đỡ đầu cho thằng bé. Trước sự kiện những ước mơ của anh đã có tác dụng thực tế hiển nhiên này, Florentino Arisa cực kỳ phấn chấn, đến mức hối hận. Sao mình không viết cuốn sách Bí mật của những người đang yêu, một cuốn sách thơ mộng hơn, rộng lớn hơn cái cuốn sách cho đến lúc ấy vẫn được bán rộng rãi ở các phố với giá 20 xu một bản và đang được một nửa số dân thành phố thuộc lòng. Anh sắp xếp các tình huống, trong đó Feminadasa và anh có thể gặp được nhau và anh viết rất nhiều thư mẫu cho đủ mọi trường hợp được trao đổi với nhau một cách hợp lý. Cuối cùng, anh viết được mấy ngàn bức thư, đóng thành 3 tập dày cộp như cuốn từ điển của Covarrubias. Nhưng không một nhà xuất bản nào của thành phố này dám nghĩ đến việc in chúng. Vì vậy chúng bị quăng quật ở ghế sofa cùng với đống giấy lộn. Bởi vì Chancito Arisa cự tuyệt dứt khoát việc đào các chum chĩnh đựng số của cải dành dụm được để phung phí vào việc in ấn các tập thư một cách bốc đồng của cậu con trai. Những năm sau này, khi Florentino Arisa có đủ điều kiện tiền nong để xuất bản nó, thì anh phải vất vả lắm mới nhận ra một thực tế hiển nhiên là các thư tình ấy đã lỗi mốt rồi. Trong lúc anh dò dẫm những bước đi đầu tiên ở hãng tàu thủy Caribe và viết hộ những lá thư tình ở phố Los Escribanos, những người bạn thời trẻ của Florentino Arisa đều có ý nghĩ sáng tỏ rằng họ đang dần dần mất anh và anh sẽ chẳng bao giờ trở về với họ nữa. Song không phải. Ngay khi trở về sau chuyến du lịch trên sông, anh tìm gặp một số trong bọn họ với hy vọng sẽ làm anh khuây khỏa nỗi nhớ Feminadasa. Anh chơi bia với họ, đến dự các buổi khiêu vũ cuối cùng của họ, sẵn sàng cùng họ làm mọi việc có ích để mình lại trở thành một thanh niên đáng yêu trước đây. Sau đó, khi ông chú Leo 12 nhận anh vào làm việc trong hãng, anh chơi domino với các bạn cùng làm việc ở văn phòng trong câu lạc bộ thương mại. Và những người này bắt đầu thừa nhận anh như là người cùng cánh với mình khi anh chỉ nói đến công việc của hãng và không gọi trọn vẹn tên của nó mà chỉ gọi tắt là HTC. Anh đã hoàn toàn thay đổi tới cả cách ăn uống. Dù hoàn cảnh thay đổi và bất bình thường đi nữa, kể từ dạo ấy cho đến ngày cuối cùng của đời mình, trên bàn ăn bao giờ thực đơn của Florentino Arisa vẫn như nhau. Bữa điểm tâm, một tách cà phê đen. Bữa trưa, khoanh cá rán và một tô cơm trắng. Bữa tối, một tách cà phê sữa và một mẩu bơ. Anh uống cà phê vào tất cả mọi giờ, ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mỗi ngày uống tới 30 tách nhỏ. Đó là thứ cà phê do anh pha lấy, giống hệt thứ dầu thô và lúc nào cũng được đựng trong chiếc phích để ngay tầm tay. Tật nghiện cà phê đến mức ấy là trái với những cố gắng phi thường của anh nhằm trở lại làm mình trước khi bị thất bại trong tình yêu. Thực ra chẳng bao giờ anh còn là anh như trước. Chiếm lại Fepinadasa là mục đích duy nhất đời anh, và anh tin sớm muộn gì mình cũng đạt được mục đích ấy. Anh tin lắm, đến mức thuyết phục được mẹ anh là Chancito Arisa đi xa hơn cả điều anh muốn, mua đất ngôi nhà và cho sửa sang toàn bộ nó. Họ làm ngay phòng tiếp khách ở nơi trước đây là phòng ngủ, và ở tầng trên xây một phòng ngủ cho vợ chồng anh và một phòng ngủ nữa dành cho đám con cái sẽ ra đời. Cả hai buồng ngủ này đều rộng rãi và được trang hoàng đẹp mắt. Còn tại khoảng không rộng rãi, vốn trước là kho chứa thuốc lá, họ làm một cái vườn, trồng đủ loại hoa hồng và là nơi để Florentino Arisa suy tư lúc tâm hồn thanh thản vào buổi ban mai. Địa điểm duy nhất được để nguyên, coi như là một bằng chứng thú vị của thời quá khứ, là phòng được dùng làm cửa hàng. Gian sau cửa hàng, nơi Florentino Arisa ngủ, vẫn được giữ nguyên trạng, chiếc võng trong ngang và chiếc bàn bừa bộn sách vở. Nhưng anh lại lên ở phòng mà tương lai được dành làm phòng ngủ của vợ chồng, tại tầng trên. Phòng này rộng rãi và mát mẻ hơn so với các nơi khác trong ngôi nhà. Và hơn nữa, nó còn có một cái sân hiên thật dễ chịu về ban đêm khi gió biển thổi vào mang theo hương hồng ngào ngạt. Nhưng đồng thời, nó cũng là nơi thích hợp hơn cả đối với tinh thần kiên nghị của Florentino Arisa. Tường phòng phẳng lì, được quét vôi trắng lốp. Phòng không có đồ đạc gì khác ngoài một chiếc giường nhà tù, một bàn ngủ với một ngọn nến cắm trên miệng chai, một chiếc tủ quần áo cũ kỹ, một thùng nước với cái chậu rửa mặt. Công việc sửa sang ngôi nhà kéo dài gần 3 năm. Và đây là thời kỳ hồi phục tạm thời của thành phố, chờ sự phồn vinh của ngành hàng hải và trao đổi thương mại. Đó chính là những nhân tố từng khuếch trương oai phong của thành phố trong suốt thời kỳ thuộc địa và trong hai thế kỷ nay. Chúng biến thành phố này thành cửa ra vào của châu Mỹ. Nhưng đây cũng là thời kỳ Chancito Arisa bộc lộ những triệu chứng đầu tiên của căn bệnh không phương cứu chữa. Những khách hàng quen của bà đến cửa hàng ngày một già hơn, xanh xao hơn, ngày một còm cõi hơn, và bà không nhận ra họ sau một nửa cuộc đời giao dịch với họ, hoặc nhầm lẫn chuyện của người này với người khác. Sự nhầm lẫn này rất nguy hiểm trong chuyện buôn bán, nhất là kiểu buôn bán của bà, không giấy tờ gì hết mà chỉ cần lời nói danh dự là đủ nhằm bảo đảm danh giá của chính bà hoặc cho chính khách hàng. Thoạt đầu, người ta tưởng bà bị nặng tai, nhưng ngay lập tức họ nhận ra rằng bà đang dần bị mất trí nhớ. Vậy là bà thôi không làm nghề cầm cố nữa. Số của cải tích lũy được cũng đủ để bà mua sắm đồ nội thất, trang bị cho ngôi nhà. Và hơn thế, bà còn giữ được rất nhiều hạt ngọc đáng giá nhất của thành phố mà những người chủ của chúng không cách nào chuộc lại được. Lúc này Florentino Arisa phải đồng thời quan tâm tới quá nhiều vấn đề, nhưng vẫn không chịu để nhiệt tình suy giảm trong công việc của một kẻ đi săn trộm. Sau kinh nghiệm thực tế với bà quả phụ Nazareth, kinh nghiệm từng mở cho anh con đường đi tới những sự lang trạ, anh tiếp tục săn những con chim đêm cô đơn trong vài năm liền, vẫn giữ nguyên ảo tưởng sẽ tìm được niềm an ủi để xoa dịu nỗi đau do Fepinadasa gây ra. Nhưng sau đó, anh không thể nói được rằng cái thói quen ngủ bừa với đàn bà không chút hy vọng gì của mình kia có phải là một đòi hỏi của tình cảm hay chỉ đơn thuần là chuyện xác thịt. Anh đến khách sạn ngoài cảng ngày một thưa hơn, không chỉ vì những ham muốn của anh hiện đang tỏa ra nhiều hướng, mà còn vì anh không thích để cho người ta nhìn thấy mình có mặt ở đấy giữa những khuôn mặt khác nhau thuộc số những kẻ thân quen và danh giá mà họ từng quen biết anh rất rõ. Tuy nhiên, trong ba trường hợp vội vã, anh đã sử dụng thủ thuật thường thấy trong thời Đại Bình. Cải trang thành đàn ông cho những cô gái hay hoảng hốt, sợ bị nhận mặt. Rồi cùng các cô bước vào khách sạn ngoài cảng với điệu bộ của những kẻ thác loạn thức qua đêm. Ít nhất, đã có hai trường hợp mấy kẻ nhận ra anh và người cùng đi với mình được cải trang, không đến bàn nhậu mà ngược lại đi thẳng vào phòng giường nằm. Và thế là danh dự vốn bị mai một ít nhiều của Florentino Arisa liền bị một đòn chí tử. Cuối cùng, anh thôi không đến khách sạn này nữa. Và những lần hiếm hoi có ghé thì cũng không phải là để trác táng, đến nỗi hôm sau phải dậy muộn, mà ngược lại hoàn toàn, anh đến là để tìm một chốn nghỉ ngơi sau những trận thác loạn quá sức ở nơi khác. Nói thế quả không ngoa cho anh. Khoảng 5 giờ chiều, anh ra khỏi văn phòng và thế là mặc sức trong vòng bay phấn chấn của chú diều hâu đang sức trẻ. Thoạt đầu, anh bằng lòng với những gì mà đêm tối dành cho. Anh dựng các cô phục vụ ở vườn hoa dậy, các cô da đen ở ngay trong chợ, các cô mỹ miều ở ngoài bãi tắm, các cô gái Mỹ ngay trên tàu thủy từ Tân Orleans tới. Anh dẫn các cô ra ngoài bờ đập, nơi một nửa số dân thành phố vẫn làm điều đó ngay từ lúc mặt trời lặn. Anh mang các cô đến chỗ có thể, và đôi lúc cả những chỗ không thể mà hành sự. Bởi vì có không ít trường hợp anh phải thật chớp nhoáng ngay tại phòng đợi tối tăm và làm điều đó có thể làm bằng bất kỳ hình thức nào ở ngay sau cánh cửa chính. Tháp Hải Đăng luôn là nơi ẩn náu thích hợp mà Florentino Arisa thường nghĩ đến với niềm hoài nhớ khôn nguôi khi bước vào tuổi già, bởi nó là nơi ông hưởng hạnh phúc khá trọn vẹn, nhất là về ban đêm. Và ông nghĩ có thể có cái gì đó thuộc tình yêu của mình đã theo ánh sáng ngọn hải đăng để đến với những người đi biển. Vậy là anh tiếp tục đến chơi ngọn hải đăng, đến thường xuyên hơn so với bất kỳ nơi nào, trong lúc người bạn coi đèn hải đăng vui vẻ hào hứng đón tiếp anh với bộ mặt của thằng khờ, vốn là tấm màn che tốt nhất đối với những con chim đêm hay hoảng sợ. Phía bên dưới tháp, có một căn nhà dựng ngay bên bờ biển, nơi sóng vẫn táp vào những tảng đá lởm chởm nhô ra mặt nước, là nơi tình yêu diễn ra đắm đuối hơn cả, vì nó có cái khí vị của một vụ đắm tàu. Nhưng sau đêm tình tự đầu tiên, Florentino Arisa vẫn thích tháp hải đăng hơn, vì từ đó anh có thể quan sát toàn cảnh thành phố, có thể ngắm nhìn những ánh lửa chập chờn trên những chiếc thuyền đánh cá ngoài biển và cả ánh đèn những chiếc thuyền của ngư dân trên các đầm lầy xung quanh. Ở thời kỳ này, anh hình thành những lý thuyết tương đối đơn giản về mối quan hệ giữa thể trạng sức khỏe của phụ nữ và khả năng đáp ứng tình yêu của họ. Anh không thích tiếp người ham nhục dục, đó là những người đàn bà tưởng như có đủ khả năng nuốt sống cả con cá sấu, nhưng ở trên giường lại rất thụ động. Tiếp người anh thích hoàn toàn ngược lại, đó là những người đàn bà nòm tựa con nhái bén, gầy gò, mà nếu gặp họ ngoài đường sẽ chẳng có một ai tốn công quay lại nhìn ngắm. Họ, những người đàn bà ấy, khi cởi hết áo sống ra thì hầu như chẳng có gì đáng kể, và ta sẽ phải mủi lòng thương hại khi nghe thấy xương sẩu họ doan doạt ở ngay cú đụng độ đầu tiên. Thế nhưng họ vẫn có thể ném vào sọt xác cái chàng lắm mồm trong số những kẻ ve vãn họ. Anh ghi lại những nhận xét thiếu chín chắn ấy với ý định sẽ viết phần phụ chương cho cuốn Bí mật của những người đang yêu. Nhưng ý định ấy cũng chịu chung số phận với ý định trước đây sau khi anh làm quen với Ausencia Santander. Với kinh nghiệm từng trải của một con chó cái già, bà hết vần anh sang trái, lại lật anh sang phải, túm lấy đầu anh nhấc lên hạ xuống, và thế là anh như là một người mới sinh ra lần thứ hai. Bà bẻ gãy thành từng mẩu vụn thứ lý thuyết quá ư mỹ miều của anh, và bà dạy cho anh điều duy nhất cần phải học để biết yêu, là không một ai nên dạy đời cả. Ausencia Santander đã có cuộc sống vợ chồng hòa thuận trong 20 năm liền, có 3 người con trai và cả 3 người này đều đã lấy vợ và có con rồi. Vậy là bà có thể được trọng vọng và được coi là người bà hạnh phúc nhất trong thành phố. Có một điều chẳng bao giờ được làm sáng tỏ, ấy là việc bà bỏ chồng hay chính ông mới là người bỏ bà, hoặc cả hai cùng bỏ nhau. Khi ông bỏ nhà đi với cô tình nhân và thế là bà thấy mình hoàn toàn tự do, để ngay giữa ban ngày đón Rosinho de la Rosa vào cửa chính nhà mình. Rosinho de la Rosa là thuyền trưởng của một tàu khách, vốn là người đàn ông, bà vẫn thường nhiều đêm lén lút rước ông vào cửa sau. Cũng chính Rosinho de la Rosa không hề suy tính là người đã dẫn Florentino Ariza đến nhà Ausencia Santander 2 lần. Ông đưa anh về nhà ăn cơm trưa. Ông còn mang về nhà cả một hũ sành, bọc trong giỏ mây, đựng thứ rượu tự cất và các thứ thực phẩm ngon nhất cần thiết để làm món sancocho tuyệt ngon. Một món ăn chỉ có thể có được nhờ làm với thịt gà nuôi trong sân, thịt bò tơ, lợn sữa và rau tươi trồng ở ven sông. Nhưng ngay từ phút đầu tiên, Florentino Ariza đã tỏ ra không thú vị lắm trước món ăn tuyệt vời này, trước cái vẻ đẫy đà của nữ chủ nhân cũng như vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi nhà. Anh thích chính cái ngôi nhà thoáng mát, có 4 cửa sổ lớn nhìn ra biển và phía sau toàn cảnh thành phố cổ. Anh thích đồ vật đã nhiều lại đẹp, cho anh cảm giác về một phòng khách vừa bừa bộn vừa sinh động, chứa đầy các hàng thủ công mỹ nghệ mà thuyền trưởng Rosinho de la Rosa sau mỗi chuyến đi đã tha về, cho đến khi căn phòng không thể chứa thêm được mới chịu thôi. Tại hành lang nhìn ra biển, có một chú vẹt nhốt trong lồng. Đó là con vẹt màu giống Malaysia, có bộ lông trắng muốt với cái dáng vẻ cho ta cảm giác nó suy tư dữ lắm. Một con vật tuyệt đẹp mà chưa bao giờ Florentino Ariza được nhìn thấy. Thuyền trưởng Rosinho de la Rosa rất hào hứng trước cái hào hứng của khách và ông kể tỉ mỉ lai lịch của từng thứ một cho anh nghe. Trong lúc kể, ông uống từng ngụm rượu một và uống không ngừng nghỉ. Cơ thể ông giống như một bức tượng xi măng đúc khổng lồ, không chỗ nào không mọc lông trừ cái đầu. Bộ ria mép thì thô kệch, còn thái độ lại rất lịch sự đáng yêu. Cơ thể ông cường tráng là vậy, nhưng không một cơ thể cường tráng nào có thể chịu đựng nổi lối uống rượu của ông. Trước khi ngồi xuống bàn ăn, ông đã uống cạn một nửa hũ rượu và sau đó vẫn uống tiếp. Thế là ông ngã uịch, sấp mặt xuống mâm. Ausencia Santander phải nhờ Florentino Ariza giúp một tay để lôi thân xác bất động ấy lên tận giường nằm, rồi cởi sống áo để ông ngủ yên ở đấy. Sau đó, trong một thứ lửa đồng lõa mà cả hai phải chịu ơn cuộc hội ngộ ngẫu nhiên này, họ cùng cởi quần áo ở phòng bên cạnh mà không cần phải thỏa thuận, không cần phải khêu gợi, không cần phải đặt vấn đề trước. Rồi họ thường xuyên cởi quần áo như vậy trong suốt 7 năm nữa, những khi vị thuyền trưởng này phải đi làm nhiệm vụ. Họ chung đụng với nhau mà chẳng hề có chuyện nguy hiểm xảy ra vì thuyền trưởng Rosinho de la Rosa vẫn có thói quen kéo còi mỗi bận tàu vào đến cảng, bao giờ cũng là 3 hồi dài để báo tin cho bà vợ và 9 người con, rồi đến 2 hồi đứt quãng mang âm sắc nhớ thương gửi cho nhân tình. Ausencia Santander đã sấp xỉ 50 tuổi và người ta dễ dàng nhận ra tuổi tác bà. Nhưng bà có một bản năng tình yêu rất riêng biệt, đến mức không một thứ lý thuyết, dù là khoa học hay giả tạo, đủ khả năng đè bẹp được nó. Qua lộ trình những con tàu rời bến, Florentino Ariza biết chắc khi nào có thể đến với bà và anh thường đến mà không báo trước. Không một lần nào anh đến dù ban ngày hay ban đêm mà anh không thấy bà đang trong trạng thái chờ đợi. Bà mở cửa cho anh, khỏa thân hoàn toàn, đầu chít một dải nơ. Bà không để tiến anh thêm một bước vào nhà trước khi cởi xong quần áo cho anh, bởi vì bà luôn nghĩ rằng việc một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trong nhà mình là điều cực kỳ xúi quẩy. Điều này chính là nguyên nhân gây ra sự bất đồng thường xuyên giữa bà với thuyền trưởng Rosenio de la Rosa, vì ông này lại có quan niệm trong khi hút thuốc lá mà cởi chuồng thì thật là tệ hại. Và đôi lúc, ông thích kéo dài cuộc ân ái hơn là việc phải dập tắt điếu xì gà Cuba. Trái lại, Florentino Ariza thì rất thích được ở chuồng, và Ausencia Santander cởi quần áo cho anh với một thái độ thích thú ngay sau khi đóng cửa lại. Không để anh có thời gian chào, không để anh có thời gian bỏ mũ ra, không để anh kịp tháo cặp kính cận ra. Bà cứ thế hôn anh và để anh trao lại mình những nụ hôn sôi nổi. Cứ thế, bà cởi hết cúc trước, lần lượt từ dưới lên trên. Trước tiên là hàng cúc quần, cứ sau mỗi cái hôn là một chiếc cúc quần được cởi. Tiếp đó là khóa thắt lưng, cuối cùng là hàng cúc áo vét và cúc áo sơ mi, cho đến khi thân xác anh trần ra như là một con cá sống giữa lòng mương. Florentino Ariza thôi không hôn bà và cũng không để bà hôn mình nữa, để làm cái công việc duy nhất thuộc về mình trong cái nghi thức rất chuẩn xác ấy. Cởi chiếc đồng hồ quả quýt và tháo cặp kính cận ra, sau đó nhét cả hai thứ vào trong chiếc ủng để khỏi bỏ quên chúng. Bao giờ anh cũng có hành động thận trọng ấy, không bao giờ anh quên cái công việc ấy một khi đã khỏa thân trong nhà người khác. Trong lúc anh chưa nhét xong đồng hồ và kính vào ủng, thì bà đã tấn công anh, không để anh có thời giờ làm bất cứ việc gì. Cuộc ân ái diễn ra ngay trên chiếc ghế sofa, nơi bà vừa lột hết sống áo của anh, và chỉ thỉnh thoảng họ mới làm trên giường. Bà nhét anh xuống dưới, làm chủ toàn bộ con người anh, biến anh thành của mình và cho riêng mình. Hai mắt lim dim dò tìm tâm hồn mình trong bóng tối, rồi tiến đến, rồi dừng lại, rồi lại chạy theo con đường vô hình của mình, rồi lại đổi hướng định để đi theo một con đường khác đông đặc hơn, một cách đi khác mà không phải bì bõm trong cái bãi lầy nhầy thứ nước từ trong bụng mình chảy ra. Rồi bằng thứ tiếng địa phương, bà rên rỉ nói bằng giọng vo ve của loài muỗi mà tự hỏi và tự trả lời cho chính mình rằng cái của ấy đang ở đâu trong màn sương mù mà chỉ riêng bà biết và khao khát cho riêng mình. Cho đến khi kiệt sức, không còn dám mong chờ ai. Cho đến khi chỉ một mình bà đầu hàng trong vực thẳm lòng mình với một tiếng nổ hân hoan trước thắng lợi hoàn toàn. Một tiếng nổ làm rung chuyển thế giới. Florentino Ariza mệt phở, thấy mình bị mất mát, trôi nổi trên vũng mồ hôi của cả hai người, nhưng vẫn có cảm giác rõ ràng mình chỉ là một công cụ hưởng thụ của bà ta mà thôi. Anh bảo, em làm tình với anh như thế, em được thêm một người nữa vậy. Bà ta buông một tiếng cười giòn tan của con cái tự do, rồi bảo, trái lại hoàn toàn, em làm tình với anh như thế, em bỏ bớt đi một người thì có. Vậy là anh vẫn giữ lại cái cảm giác rằng bà ta mang theo mình tất cả với một lòng thèm khát đáng thương. Anh cảm thấy tự hào rồi ra khỏi nhà với quyết tâm sẽ không trở lại. Nhưng rồi không vì một nguyên cớ nào, bỗng anh tỉnh ra với bộ óc cực kỳ minh mẫn của nỗi cô đơn lúc đang nửa đêm và với kỷ niệm về tình yêu trầm lắng của Ausencia Santander. Anh thấy rằng đó là một cạm bẫy của hạnh phúc mà anh vừa thù ghét vừa ao ước. Đó là một cạm bẫy mà anh không tài nào tránh được. Bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đọc truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.